Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Thiên Quốc lịch sử 3, không bản bản, Baker trầm mặc, tài xế đem người đưa đến New York sân bay. Đây là ta muốn nghe được đáp án sao? Từ New York sân bay, chỉ cần ngươi hài lòng. Hoàn toàn có thể ở trong 24 giờ xuất hiện ở trái đất bất kỳ ngóc ngách nào. Baker thở dài một hơi, đứng dậy, xì kéo, đinh đương, đao giải phẫu rơi xuống. Baker nhìn ở trên bàn mổ run run cùng châu chấu như thế Merrick. Có chút không nói gì lắc lắc đầu. Baker có chút không biết rõ, Merrick nói câu nói này hàm nghĩa là cái gì. Không phải là ý tại ngôn ngoại nói ta không biết sao? Nếu ngươi không biết, cái kia lưu ngươi làm gì thế? Chơi vui sao? Baker đi ra phòng thí nghiệm. Trạm phòng thí nghiệm cửa chờ đợi Nikki lập tức đưa tay trên thuộc về Baker âu phục áo khoác đưa tới. Cảm tạ, Baker ở bình thường thời điểm vẫn là rất thân sĩ. Cùng làm hơn một giờ giá treo quần áo Nikki nói một tiếng cảm ơn sau khi mặc quần áo vào. Sau đó tay phải khẽ nhúc nhích, trực tiếp dường như nữ ma phương như thế trực tiếp biến động dưới thân Merrick cao ốc. Bánh răng chuyển động âm thanh rất êm tai, đó là thuộc về công nghiệp nặng mùi vị. Không lâu lắm, Merrick cao ốc tầng cao nhất biến thành lầu 1. Baker nói rằng, đi thôi. Phía sau ôm cùng nhau Nikki cùng dâu sững sờ hoàn hồn. Nhìn đi ở phía trước quay lưng bọn họ Baker bóng lưng dường như nhìn một vị thần. Xoạt xoạt, Baker hai tay bên trên ma lực phun trào. Trước mặt thế giới, dường như một tấm tấm gương bị đánh nát như thế. Thời gian một cái nháy mắt, thế giới khôi phục thế giới nguyên bản dáng dấp, ngoại giới. Ở nhận được khu vực rộng lớn Merrick công nhân báo cảnh sau khi toàn bộ Merrick cao ốc đã bị New York cảnh sát tầng tầng vây quanh. Nhưng, tấm gương bên trong thế giới đã phát sinh tất cả đang không có giải trừ trước là cùng thế giới hiện. Thực không liên quan tới nhau lẫn nhau không liên lụy. Ngay ở New York trạm cảnh sát mặt tối sầm lại cho rằng đây là một lần tư bản đối với chấp pháp. Nghiêm trọng khiêu khích thời điểm. Một tiếng to lớn tiếng thét chói tai đột nhiên tự đại hạ bên trong vang lên. Một giây sau, tiếng thét chói tai liên tiếp nối liền không dứt. Merrick cao ốc vẫn là cái kia cao ốc, nhưng bên trong xác thực có thêm vài nơi thi thể. Hơn nữa còn là đột ngột xuất hiện, dường như tựa hồ liền vẫn ở nơi đó như thế. Trong đám người đi ra đến đường cái đối diện, Baker ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lập tức hướng về hai người bên cạnh nói, đi thôi, lão đại các ngươi đang chờ ngươi. Lão đại, Andy, Nikki cùng dâu nhìn nhau, sau đó hướng về Baker gật gật đầu. Baker trực tiếp vẫy tay đón xe, ngồi lên, Fifth Avenue số 820. Nikki cùng dâu vội vàng theo phía sau mở ra chỗ ngồi phía sau môn ngồi xuống. Nửa giờ sau. Nhà trọ bên trong, nhập môn, Andy, cảm ơn trời đất, Nikki, dâu, các ngươi không có chuyện gì. Quá tốt rồi, chính ở nhà xem bị vây quanh lên Merrick cao ốc thực huống trực tiếp Andy. Quay đầu nhìn thấy tiến vào Nikki cùng dâu, đứng dậy đi tới, vội vàng ôm ấp một hồi. Ôm ấp kết thúc, Andy buông ra sau khi hướng về hướng đi quầy ba Baker nói rằng. Ngươi là làm sao giải cứu bọn họ? Ta vẫn đang xem trực tiếp. Baker cười cợt, không hề trả lời vấn đề này, mà là cho mình nghiêng về một phía sau đó rượu đồng thời vừa nói. Người cứu ra, đón lấy có tính toán gì? Andy mời Nikki cùng dâu đi sofa bên kia ngồi xuống. Hướng đi quầy ba, hướng về trên ghế cao chân ngồi xuống. Uriel tìm đã tới chưa? Baker nhấp một miếng buốc bông, sau đó lắc lắc đầu. Không, biết nhiều nhất Uriel tin tức ra hỏa ở vừa mới bắt đầu liền bị ta một đao cho chặt. Hắn làm sao, sẽ biết Uriel như thế không theo động tác võ thuật ra bài. Andy nghe xong Baker giảng giải sau khi nhíu mày. Ngươi là nói, biết Uriel cô gái kia sinh dục hơn 20 lần. Baker gật đầu, có cái gì không đúng sao? Chế định quy tắc người không tuân thủ quy tắc. Chuyện này rất thông thường. Baker một chút cũng không cảm thấy được rất kỳ quái. Một cái thiên sứ, một cái vĩnh sinh bất tử thiên sứ. Một bên hạn chế tộc khác người chú ý bí mật. Một bên chính mình lén lút mở hậu cung. Chuyện này có cái gì kỳ quái? Có song tiêu cầu, liền không được có song tiêu thiên sứ sao? Andy cau mày nói, Uriel sẽ không phải muốn làm chuyện kia đi. Baker nhìn lại Andy, chuyện kia, chuyện gì? Andy hoàn hồn, suy nghĩ một chút nhìn về phía Baker. Người đối với cho chúng ta thiên sứ bộ tộc trong lúc đó đẳng cấp gen truyền thừa hiểu rõ bao nhiêu? Baker nhún vai, trước mắt, không biết gì cả, không có cách nào, cha mẹ miệng kín như bưng cộng thêm chết sớm. Lưu lại di thư vẫn là một phần bị chính mình sửa chữa qua di thư. Chuyện mấu chốt nhất di thư vẫn là để cho Nova. Baker nỗ lực không nghĩ nữa ở cha mẹ trong lòng. Bọn họ thương yêu nhất chính là Nova chuyện này. Không gì khác, cả nghĩ quá rồi Baker sẽ hoài nghi mình sang năm còn sẽ đi hay không cho hai vị kia đưa rượu thuốc. Còn có hoa tươi. Andy trực tiếp cho Baker đơn giản khoa phổ một hồi. Ở thiên sứ nữ vương thời đại, thiên sứ bộ tộc tổng cộng có đơn giản 3 đẳng cấp. Nếu như thêm vào thiên sứ nữ vương lời nói, như vậy chính là tổng cộng có 4 đẳng cấp. Nữ vương, thiên sứ nữ vương đẳng cấp, khống chế thiên quốc tất cả sinh linh. Seraphim, lại gọi xí thiên sứ, nữ vương hậu duệ. Đồng thời cũng là thiên sứ bên trong hoàng tộc, hiệp trợ nữ vương khoảng chừng, trái phải phụ trách xử lý thiên quốc bên trong tất cả sự vật. Dominion, chủ thiên sứ, thiên quốc trung gian quần, trên có thể hóa thân chiến đấu thiên sứ, vì là thiên sứ nữ vương tay sơn chi kiếm, dưới có thể thu hồi cánh chim, đi dạo phố mua sắm, mỹ dung tóc đẹp, principality. Quyền thiên sứ, phổ thông người thiên quốc, tuy rằng cũng có thể hóa thân chiến đấu thiên sứ, nhưng trong tình huống bình thường đều không cần các nàng lên sân khấu. Baker sờ sờ cằm nhìn về phía Andy, vì lẽ đó, ta hẳn là Principality, thiên quốc nam thiên sứ ít ỏi, đều là chính quy bảo vật, vì lẽ đó, dựa theo cái này định nghĩa. Nói là quyền thiên sứ sẽ không có sai. Andy trực tiếp lắc đầu. Không, ta nói rồi, ở thiên quốc, nam tính mặc dù là bảo vật, thế nhưng không có bất kỳ địa vị. Đúng rồi, người biết Đông Quốc gấu trúc sao? Baker gật gật đầu. Andy nói rằng, hừm, các ngươi hãy cùng gấu trúc như thế. Chỉ có chính quy địa vị, nhưng làm thế nào, nên làm cái gì? Phạm vi hoạt động ở đâu đều là do chúng ta đến xác định. Baker có chút hoảng hốt, lắc lắc đầu, ngươi muốn nói cái gì? Andy nói rằng, bởi vì ta đại khái đoán được Uriel đến tột cùng đang làm gì thế? Đang làm gì? Hắn ở chế tạo thuộc về hắn thiên sứ nữ vương. Ngoặc kép, Baker bưng miệng mình, không để trong miệng buốc bông phun ra ngoài. Sau đó, đem trong miệng buốc bông nuốt xuống sau khi nói rằng, thứ đồ gì, chế tạo thiên sứ nữ vương? Thiên sứ nữ vương còn có thể bị chế tạo ra. Andy nói rằng, có thiên sứ thủy tinh, liền có khả năng. Baker hỏi, giải thích thế nào? Andy hỏi ngược lại Baker, dưới cái nhìn của ngươi, thiên sứ thủy tinh xem như là cái gì? Baker suy nghĩ một chút. Thiên sứ thủy tinh tác dụng chính là kích hoạt nữ thiên sứ số liệu. Sau đó để mọc ra cánh thiên sứ. Như vậy thiên sứ thủy tinh là cái gì đây? Không nghi ngờ chút nào. Mã kích hoạt, dùng cho kích hoạt nữ thiên sứ cánh thiên sứ thủy tinh không phải mã kích hoạt. Vậy còn có thể là cái gì đây? Vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào. Andy cười cợt. Hướng về Baker nói rằng, Thực, ở trước đây thật lâu, Nam Các Thiên Sứ cũng là có cánh. Baker cau mày nhìn về phía Andy. Trước ngươi, Andy trực tiếp đánh gãy. Ta biết ta trước nói cái gì. Baker không nói lời nào. Tối thiểu Andy có câu nói là nói thật. Vậy thì là, Thiên Quốc Các Thiên Sứ xưa nay sẽ không nằm ở lòng tốt đi làm một chuyện tốt. Andy lần thứ hai cho Baker đối với Thiên Quốc nhận thức đánh tới miếng vá. Để Baker đối với Thiên Quốc nhận thức từ 2, không bản bản trực tiếp thăng cấp đến 3. Không bản bản, vẫn là cực kỳ lâu trước đây. Cách xa ở Thiên Sứ Nữ Vương Chúa Tể Thiên Quốc trước. Vào lúc đó, Thiên Quốc trật tự cùng trái đất như thế. Nam Các Thiên Sứ cao cao tại thượng coi nữ các thiên sứ dường như tinh xảo món đồ chơi như thế. Sau đó, Thiên Sứ Nữ Vương Angel xuất thế. Ở hầu hạ năm đó Thiên Sứ Vương thời điểm, ám sát thời đó Thiên Sứ Vương, cướp giật Thiên Sứ Vương trên tay Thiên Sứ Thủy Tinh. Sau đó cướp đoạt Thiên Sứ Thủy Tinh quyền thế. Lại sau đó Thiên Quốc nội chiến bạo phát. Ở Thiên Sứ Nữ Vương Angel lợi dụng Thiên Sứ Thủy Tinh lan truyền cái kia một tiếng hôm nay. Ta sắp lên ngôi gọi vương uy nghiêm bên dưới. Lợi dụng Thiên Sứ Thủy Tinh triệt để cắt bỏ nam Thiên Sứ trong cơ thể cánh Thiên Sứ quyền hạn. Đem nữ các Thiên Sứ quyền hạn mở ra. Từ đó, công thủ thay đổi hình. Cuối cùng, liền dường như lần trước Andy cùng Baker nói như vậy. Thiên Quốc tiến vào Thiên Sứ Nữ Vương Angel Chúa Tể Vô Tận Hòa Bình 5 tháng. Baker há to miệng một mặt giật mình nhìn về phía Andy. Sau khi nghe xong Baker rốt cuộc biết tại sao lần trước Andy không có nói một đoạn này. Cùng Raphael lưu lại quyển da dê như thế. Mặc kệ là Raphael, cũng hoặc là Andy, đều chỉ có thể giảng giải cái kia một đoạn phù hợp chính mình lịch sử. Hoặc là nói, chỉ có thể giảng giải cái kia một đoạn đối với mình có lợi lịch sử. Còn có, Baker lắc lắc đầu nhìn về phía Andy. Vì lẽ đó, Thiên Sứ Thủy Tinh cùng nói là một cái kích hoạt công cụ. Còn không bằng nói Thiên Sứ Thủy Tinh là điều khiển tất cả Thiên Sứ căn bản. Một câu nói trực tiếp phong cấm vô số nam Thiên Sứ cánh. Sau đó lại là một câu nói trực tiếp mở ra nguyên bản bị phong cấm nữ thiên sứ cánh. Này tính là gì? Hậu trường quyền quản lý hạn. Vân vân, Baker đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu nhìn hướng về Andy. Không đúng vậy, nếu như thiên sứ thủy tinh thật sự có thể điều khiển thiên sứ bộ tộc lời nói. Cái kia, tại sao Uriel không cần vật này tới đối phó ta đây? Andy cười nói, bởi vì Uriel không có điều khiển thiên sứ thủy tinh quyền hạn. Baker dùng ngươi đừng đùa ta vẻ, mặt nhìn về phía Andy, làm sao không quyền hạn, nếu như không quyền hạn lời nói, tòa thánh thành kia 6 người nhà cánh là làm sao mở ra? Còn có nếu như không quyền hạn lời nói, ngươi cánh, lúc trước làm sao sẽ bị Uriel cho phong cấm đây? Andy nhìn Baker ánh mắt, tựa hồ nhìn ra Baker muốn hỏi gì, trực tiếp nói, ta nói chính là Uriel cũng không có sửa chữa thiên sứ nữ vương truyền đạt Oracle quyền hạn. Vậy còn là thiên sứ thủy tinh cuối cùng quyền hạn, có ý gì? Hắn muốn lợi dụng thiên sứ thủy tinh, đem thiên sứ nữ vương một lần nữa chế tạo ra, sau đó để thiên sứ nữ vương chính mình sửa chữa nàng lưu lại Oracle. Như vậy, hắn mới có thể thay vào đó. Ngoặc kép, không hiểu. Baker có chút mơ hồ. Cái gì này cái kia? Thiên sứ nữ vương đã chết rồi. Hắn làm sao chế tạo ra? Hơn nữa lấy cái gì? Andy thở dài một hơi. Nguyên lai thiên sứ thủy tinh ngoại trừ có này có thể gọi thiên sứ hậu trường quản lý năng lực ở. Ngoài, còn có một cái kỳ lạ công năng, thiên sứ thủy tinh liền dường như một cái số liệu khổng lồ khố. Bên trong chứa đựng xưa nay vô số thiên sứ gen mật mã. Trên lý thuyết tới nói, chỉ có thiên sứ nữ vương mới có thể chọn đọc cùng tồn chữ. Đơn giản mà nói, chính là thiên sứ bản bản hành tinh Krypton Bảo Điển, thiên sứ nữ vương Enzo Gen mật mã cũng ở bên trong. Một khi để hắn thành công ghép thành đôi trên, như vậy, hắn liền có năng lực sửa chữa thiên sứ thủy tinh quyền hạn đã khống chế. Baker nghe Andy phổ cập, thẳng thắn mà nói, vẫn còn có chút đầu óc mơ hồ nói, chính ngươi đều nói rồi, chỉ có thiên sứ nữ vương mới có thể chọn đọc cùng tồn chữ. Ta là muốn không hiểu Uriel dự định làm sao cái thao tác pháp. Andy nói rằng, ngươi mới vừa nói rồi, cái kia sinh dục 20 lần nữ tử, không phải sao? Baker gật đầu, đúng đấy. Andy sau đó vây quanh hai tay, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Baker. Baker hơi sững sờ, một giây sau, Baker miệng hơi mở lớn. Chờ đã, ngươi không phải là muốn nói. Uriel dự định dựa vào như vậy rộng rãi răng lưới tình thế nhìn có thể hay không mèo mù đụng tới. Chuột chết chứ, Andy gật đầu. Tại sao không phải? Baker có chút cảm thấy khó mà tin nổi lắc đầu nói. Ta cảm thấy cái này không thể nào. Trên thế giới sẽ không có ngu như vậy bức. Thiên sứ thủy tinh phán đoán có phải là người quyền hạn cao nhất, biện pháp rất đơn giản. Trực tiếp xem có phải là cùng bên trong quyền hạn tối cao gen mật mã phù hợp. Nếu như phù hợp, liền có thể mở ra. Nếu như không phù hợp, một bên chơi trứng đi. Vì lẽ đó từ trên lý thuyết mà nói, chỉ cần có cá nhân cùng thiên sứ nữ vương gen mật mã là như thế lời nói. Như vậy, nàng liền nắm giữ thiên sứ nữ vương mới nắm giữ quyền hạn tối cao. Thiên quốc là độc lập chi giới, nam nữ vĩnh sinh bất tử định nghĩa là đối với cấp bậc thấp sinh mệnh mà nói. Nếu như thiên sứ mỗi cái thật sự vĩnh sinh bất tử lời nói, còn cho tới sẽ bị Odin khất nợ phí dịch vụ sao? Vì lẽ đó, thiên sứ vẻn vẹn là bởi vì thiên quốc sống và chết đều ở một cái đóng kín trong phạm vi tiến hành. Nên có thiên sứ ngã xuống, thiên sứ thủy tinh gặp thu nhận cái kia ngã xuống thiên sứ gen mật mã. Sau đó tiến vào kho số liệu mở rộng thiên sứ luân hồi kho số liệu. Đơn giản mà nói, ngươi chết rồi. Vậy thì là chết rồi, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi lại không chết, bởi vì ngươi gen mật mã có nhất định khả năng là sẽ bị tân sinh thiên sứ cho kế thừa. Nói như thế, Jupiter Ascending chơi chính là loại này xáo lộ. Chỉ có điều, thiên sứ bản bản nhưng là đem Jupiter Ascending cùng hành tinh Krypton Superman kết hợp lên. Mà thôi. Để thiên sứ không đến nỗi tộc diệt đồng thời, cũng có thể khống chế lại người quyền hạn cao nhất đột nhiên mất tích hoặc là tử vong mà dẫn đến. Rắn mất đầu sự kiện, nếu như năm đó thiên sứ nữ vương chưa kịp lưu lại bất kỳ di chúc hoặc là người thừa kế, vẻn vẹn chỉ là chết rồi. Như vậy, các thiên sứ gặp gia tăng cường độ sinh ra đời sau. Hy vọng kế thừa thiên sứ nữ vương gen mật mã tân sinh thiên sứ sinh ra. Ngược lại thiên sứ chỉ cần không tìm đường chết, vậy thì là vĩnh sinh bất tử. Thời gian có thêm đi, từ từ đi, đều sẽ lại xuất hiện. Nhưng loại mô thức này nói trắng ra điểm, chỉ thích hợp toàn dân. Cũng chính là ở thiên sứ nữ vương biến mất sau khi động viên toàn bộ nữ giới thiên sứ mới có khả năng. Uriel, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Một người tức bộ tộc sao? Khá lắm, dự định dựa vào sức một người đem từ bảo thủ tới nói cần 10 vạn vạn thiên sứ gần như thời gian. 10 năm công tác đều cho làm. Đang định một người phục hưng thiên sứ thần tộc. Nghiêu phê, phá âm, Baker trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng này không phải là khích lệ, mà là đột nhiên cảm thấy. Uriel tâm tư, thâm trầm đáng sợ, cẩn thận ngẫm lại, đề nghị không có sinh sản sẽ không có thương tổn người là ai? Uriel, chính mình lén lén lút lút dự định dựa vào sức một người phục hưng thiên sứ thần tộc người là ai? vẫn là Uriel. Hoa, làm sao? Không có gì. Baker hoàn hồn sau khi lắc lắc đầu, cúi đầu nhìn mình trong chén còn sót lại 1/3 buốc bông. Uống một hơi cạn sạch sau khi nói rằng, ta vốn cho là chỉ là 6 thằng ngu đang làm sự tình. Nhưng không nghĩ đến, vẫn có một cái thông minh. Lẽ nào đây chính là cái gọi là đại trí giả ngu? Baker nghĩ như vậy, lập tức nhìn về phía Andy. Dựa theo ngươi nói, đây cũng coi như là các ngươi nữ các thiên sứ muốn xóa đi lịch sử. Tại sao Uriel bọn họ sẽ biết đây? Andy nói rằng, vẻn vẹn là Uriel. Baker không nói gì, chỉ là nhìn Andy. Andy nói rằng, ở thiên quốc, thiên sứ nữ vương thời đại, đó là gần như một loại lý tưởng quốc trạng thái, là một cái giai cấp sáng tỏ, người người các ti chức thế giới, là một cái không có việc riêng tư, không có giữ lấy, đại công vô tư thế giới. Thế nhưng, thiên sứ nữ vương cũng là như thế. Chỉ có điều, thiên sứ nữ vương sủng hạnh Uriel thời gian gặp so với hắn nam thiên sứ muốn nhiều một chút thôi. Vẻn vẹn nhiều một chút. Đúng, đã từng có 100 năm, thiên sứ nữ vương đem Uriel vận chống đỡ đến thiên sứ vương cung. 100 năm sau, thiên sứ nữ vương liền triệt để đối với Uriel mất đi hứng thú. Ngoặc kép, đây chính là cái gọi là nhiều một chút. Baker há miệng, cuối cùng nhưng là lắc lắc đầu tự đáy lòng nói rằng. Được rồi, ta hiện tại vô cùng vui mừng ta không có ở thời đại kia sinh ra. Andy cười nói, nếu như ngươi sinh ra ở thời đại kia, tin tưởng ta, tiểu tử, ta gặp mỗi ngày đều đi tìm được ngươi rồi. Baker trên tay uống rượu động tác hơi dừng lại một chút. Đều rất miêu quên, đây là một đám căn bản không phải thần thoại bên trong hình dung mỹ lệ thiện lương thiên sứ, mà là một đám bất luận là đồ vật gì đều có giá cả thiên sứ. Baker ngẩng đầu nhìn Andy, miễn cưỡng cười cợt, này nếu như cái nam dám như thế đối với hắn nói câu nói này, cái kia không nói, không phải hắn chết chính là Baker chết. Thế nhưng cái nữ, đây chính là hai chuyện khác nhau. Nếu như bởi vì một cái nữ trông mà thèm hắn, hắn liền trực tiếp mở giết lời nói, cái kia Baker cái thứ nhất đáng chết cũng có thể là Barbara. Hơn nữa Andy nói chính là lúc đó. Hiện tại, Baker cảm thấy, coi như là cái người nguyên thủy, đã nhiều năm như vậy, cái kia cũng có thể học được cái gì gọi là hiện đại cơ bản hữu nghị. Nửa ngày, Andy hỏi, ngươi định làm gì? Baker tự mím môi chính mình rượu trong chén. Cái gì làm thế nào? Uriel à, nếu để cho hắn được thiên sứ nữ vương gen mật mã, cái kia vấn đề liền quá độ. Ta không vội. Cái gì? Cái này rất đơn giản, toán học đề. Baker thả tay xuống trên ly rượu nhìn về phía Andy. Coi như Andy bây giờ có 1 vạn cái đời sau, nhưng gen xếp thứ tự là có 100 tỷ tỷ triệu độ khả thi. Hắn trúng thưởng xác suất có bao nhiêu thấp, đã rõ ràng. Hơn nữa, ta hiện tại cũng không có manh mối. Trước nói rồi, từ New York sân bay cất cánh, trong vòng 24 tiếng có thể đến trái đất mặc cho một góc bên trên. Coi như Baker có thể bắt được New York sân bay quản chế, nhưng từ theo dõi bên trong tìm ai đây? Người tài xế kia cũng ở Merrick cao ốc thời điểm bị Baker cho giết. Vì lẽ đó, liền cuối cùng người sống đều không còn. Bây giờ Baker chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Gwen trên người. Đang lúc này, Baker lông mày nhíu lại, hoàn hồn hướng về Andy, cười cợt, nhìn một chút đồng hồ trên thời gian nói rằng, Erin nên cũng sắp trở về rồi. Yên tâm đi, trái đất là địa bàn của ta. Ta còn không có ý định, nếu ta tìm tới Merrick, như vậy, theo manh mối này xuống, sớm muộn có thể tìm tới hắn. Không tìm ra manh mối mới là hết đường xoay sở. Có manh mối, dù cho là một cái nhìn như ngõ cụt manh mối, đều toán một cái đầu sợi. Tin tức hóa thời đại, không ai có thể chân chính ẩn thân. Baker không sợ giết người. Ở đi về đại đạo trên đường, người nào cản trở, giết ai. Nói xong, Baker trực tiếp hướng về xoay tròn cầu thang bên kia đi đến. Nửa giờ sau, Baker tắm một cái, thay đổi một bộ sạch sẽ còn mang theo quần áo mới mùi vị Âu phục. Đi vào thư phòng, sau đó mở ra cửa ngầm tiến vào bên trong. Mới vừa tới thêm thưởng thông báo. Hai hợp nhất nhận thưởng. Tại sao tới? Baker tựa hồ nghĩ tới điều gì? Khẳng định là dưới đáy Andy cố sự là một bộ cái gọi là điện ảnh. Dù sao Baker không phải thần. Khởi nguyên trái đất trên thời điểm cũng không phải trạch nam một viên. Không thể mỗi bộ phim đều xem qua. Có điều có thưởng chung quy là chuyện tốt. Anh hùng vật phẩm liên minh vật phẩm. Kang, anh hùng vật phẩm. Hoàn nộ thú. Uwick, tiên huyết truy tung phù sao một. Sử dụng hắn. Có thể lần theo bất kỳ ngươi muốn truy tung người. Hạn chế. Lần theo linh hồn. Ngươi không nhìn thấy quá. Tiếp xúc qua không được. Liên minh vật phẩm. Thần dụ tinh túy sao một. Nghĩ ngươi mong muốn. Uống xong nó gặp cho ngươi một cái đơn giản nhất sáng tỏ nhắc nhở. Hoa, Baker nháy mắt một cái, nhìn lần này rút chúng vật phẩm. Trước đây là nghiêm trọng hoài nghi này phần mềm hack là đang đùa hắn. Hiện tại hoàn toàn có thể tính là thạch nện A. Một cái lần theo phù còn kém nói rõ là dùng để lần theo Josie, Michael. Một cái thần dụ tinh túy. Không nghi ngờ chút nào, chính là dùng để lần theo Uriel. Về phần tại sao cho hai cái, Baker cảm thấy khả năng là phần mềm hack nhìn thấy Baker căn bản liền không nỡ dùng chiêm bạc bảo châu. Vì lẽ đó lần này trực tiếp cho hai cái, hai tuyển một, Baker nói cái gì đều sẽ dùng đi. Nhưng, Baker khịt mũi nở nụ cười, dùng, lão tử chơi trò chơi thời điểm. Tân thủ thôn bên trong được cấp một thảo dược đều không nỡ lòng bỏ ném. Người khác chơi trò chơi chơi chính là PK. Baker chơi trò chơi, chơi chính là nhà kho. Cái gì gọi là chơi nhà kho? Rất đơn giản a, chỉ cần là Baker đồ vật. Baker là một cái đều không nỡ lòng bỏ ném. Hơn nữa có thể không dùng liền không cần. Dù sao cũng là cô nhi. Trước đây là nghèo sợ. Một phần cũng không dám dùng. Lăng là kiến vô số tiểu hào chữ hàng tràn đầy một nhà kho vật tư. Mở ra chính mình bảng giao diện. Họ tên. Baker Moulton. Hero Moulton. Constantine Moulton. Tuổi. 27 tuổi. Kỹ năng bị động. Nữ chúa bóng tối. Syndra. Tối thượng. Ta năng lượng. Vô cùng vô tận. Sức mạnh của Dimasia. Garen. Cứng cỏi. Tính mạng của ta, cuồn cuộn không ngừng, thần bài, twisted, phi bài tuyệt kỹ. Ta trình độ chơi bài, không người có thể so với. The Purifier, Lucian, thương pháp của ta, bách phát bách trúng, anh hùng kỹ năng, sát thủ hư không, Khazix, đột kích hư không, kiếm sư Uzu, y, chiến binh sơn cước, anh hùng vật phẩm, nhà phát minh lỗi lạc. Hammerdinger chuồn chuồn che sao hai. Hoàn nộ thú, Uwick, tiên huyết truy tung phù sao một. Trinh sát nhanh nhẹn, Timo nấm sao hai. Vạn hoa thông linh, Neko huyền ảnh sao hai. Hero Moulton, Constantine Moulton, The Unsacco, Sila, người chi đạo bí tịch thẻ. Nhà phát minh lỗi lạc, Hammerdinger phát minh lòng đất không gian mở rộng nghi sao một. Ego Gem, 4/5, sao 1, anh hùng chiến y, kiếm sư Uzu, y, thợ săn, liên minh vật phẩm, đồng hồ ngưng động sao 1, đại đối quyết bản bình máu sao 2, thần dụ tinh túy sao 1, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.